Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 811. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 811. Một lúc lâu sau anh vẫn không nhận được hồi âm của Tô Lam Quan Triều Viễn, đau khổ nhắm mắt lại, trái tim chậm rãi chìm xuống. Giữa hai người họ còn có một khoảng cách không thể vượt qua. Ở thành phố S, Tô Lam đang quay cảnh đêm. Điện thoại di động của cô đang nằm trong tay Lục Uy Nhiên. Tô Lam không nghỉ ngơi, Lục Uy Nhiên và Từ Phóng phải luôn ở trong trạng thái chờ lệnh. Đôi khi Tô Lam cảm thông cho hai người nên luôn bảo họ về sớm. Nhưng người rất có trách nhiệm là Từ Phóng luôn kiên trì đến cùng. Lục Uy Nhiên ngáp một cái, điện thoại trong tay vang lên. Là một tin nhắn WeChat. Tô Lam, anh nhớ em. Người tâm tư kín đáo như Lục Uy Nhiên sao có thể không phát hiện ra rằng Quan Triều Viễn và Tô Lam đang giận nhau. Trước đây khi cô ta và Tô Lam đến vùng núi, hai người họ đã cố gắng hết sức để gọi video và gửi tin nhắn WeChat. Còn trong lần đi xa này, đây là lần đầu tiên cô ta thấy Quan Triều Viễn gửi WeChat cho Tô Lam. Quan Triều Viễn đột nhiên gửi tin nhắn nói rằng anh nhớ Tô Lam, anh đang muốn làm hòa ư. Lục Uy Nhiên thử mở khóa điện thoại của Tô Lam. Nhưng cô ta thử nhiều lần mà vẫn không mở được. Cô ta nhập thử ngày sinh của Quan Triều Viễn, cũng thử ngày sinh của Tô Lam nhưng màn hình đều hiển thị sai mật khẩu. Làm gì vậy? Một giọng nói không hề khách sáo vang lên. Đây là giọng nói mà Lục Uy Nhiên ghét nhất. Từ Phóng, không có gì. Lục Uy Nhiên lập tức cất điện thoại vào túi. Từ Phóng liếc nhìn cô ta cũng không nói gì thêm, nhưng Từ Phóng không rời khỏi bên cạnh cô ta nữa. Có Từ Phóng ở đây, đương nhiên Lục Uy Nhiên không dám tiếp tục mở khóa điện thoại của Tô Lam nữa. Lục Uy Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, tôi đi toilet, anh trông chừng một chút, đưa điện thoại của mợ chủ cho tôi. Lục Uy Nhiên dương cổ lên, đương nhiên cô ta không muốn đưa, nếu không thì cô ta vào toilet làm gì. Không cần đâu, tôi cầm cũng được, lỡ như mợ chủ có cuộc gọi khẩn cấp gì thì sao? Nếu bỏ lỡ thì cô không chịu nổi trách nhiệm đâu, vẫn nên đưa tôi đi. Lý do của Từ Phóng rất đầy đủ, không cho phép Lục Uy Nhiên từ chối. Nếu cô ta khăng khăng cầm điện thoại của Tô Lam thì sẽ bị bại lộ. Lục Uy Nhiên đành phải lấy điện thoại ra khỏi túi và đưa cho Từ Phóng, sau đó mới vào toilet. Cách chương.